Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Simon sơ hở. Jonathan Friedman nghe lấy Simon giảng thuật hắn từng tại bệnh viện tâm thần tiếp nhận 9 tháng trị liệu quá khứ, kinh ngạc sau khi, mi đầu cũng không khỏi vặn lên. Hollywood cái này rất dễ dàng khiến người ta thay đổi rất nhanh danh lợi tráng. Mắc có tinh thần vấn đề ngôi sao thực phi thường nhiều. Thường xuyên đánh lấy trị liệu tinh thần vấn đề chiêu bài tiến vào viện điều dưỡng cai nghiện ngôi sao thì càng nhiều. Bất quá, bên trong cũng rất ít sẽ có người nghiêm trọng đến cần giống Simon dạng này tại bệnh viện tâm thần. Trị liệu dài đến 9 tháng trình độ. Các loại Simon nói xong. Jonathan Friedman nhìn qua thiếu niên đối diện. Hỏi, như vậy, Simon. Người bây giờ đã không có vấn đề, đúng không? Hắn 12 cái ý thức tuy nhiên đều rơi vào yên lặng. Những thứ này người trí nhớ nhưng như cũ lưu tại trong đầu của mình. Bình tĩnh mà xem xét, Simon là thật không biết mình tương lai còn có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Jonathan chú ý tới Simon vẻ mặt trần trờ. Đại khái thì minh bạch cái gì? Hắn thực cũng vô cùng rõ ràng. Tinh thần tật bệnh bình thường đều là vô cùng khó có thể triệt để chữa trị. Mà lại, Jonathan cũng có thể hiểu được Simon hôm nay vì sao lại hướng hắn chủ động nhắc đến sự kiện này. Hollywood đối với vòng tròn bên trong mắc có nhỏ nhẹ tinh thần tật bệnh người thực đồng thời không? Có cái gì thành kiến? Chỉ cần không ảnh hưởng công tác, mọi người có lẽ chỉ sẽ cảm thấy cái này người có chút lạ đam mê. Bất quá. Đối với nghiêm trọng người bị bệnh tâm thần, Hollywood, thậm chí toàn bộ xã hội, phần lớn người tuy nhiên không thiếu đồng tình, nhưng cũng không thể tránh khỏi biểu hiện ra một loại kính sợ tránh xa kỳ thị thái độ. Thì Simon cái người mà nói, thông qua thiếu niên này gần nhất một đoạn thời gian biểu hiện, Jonathan đã không nghi ngờ hắn tương lai tại Hollywood sẽ có một phen thành tựu. Sau đó, Simon đoạn này quá khứ. Tương lai nếu như bị người có quyết tâm sử dụng, tại truyền thông phía trên trắng trợn tuyên dương, rất có thể đối cá nhân hắn hình tượng tạo thành nghiêm trọng trùng kích. Thậm chí, nếu như Simon tinh thần vấn đề tái phát, kết quả hội càng thêm hỏng bét, mang theo loại này lo lắng. Jonathan hỏi lần nữa, Simon, đã ngươi hôm nay chủ động nhắc tới sự kiện này, có phải hay không đã có chính mình dự định? Simon gật gật đầu. Nói, dâu, chuyện thứ nhất, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chặn rơi tiếp xuống tới một đoạn thời gian Fox vì tuyên truyền. Hiệu ứng hồ điệp an bài công chúng hoạt động cùng với truyền thông phương diện khả năng phỏng. Vấn mời, ta hy vọng chính mình càng muộn xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt càng tốt. Cái này không có. Vấn đề, ta sẽ tận lực giúp ngươi ngăn lại những chuyện này. Jonathan gật đầu đáp ứng. Nhớ tới trên báo chí nội dung, lại mang theo cười, nói, cho nên, ngươi đổi tên cũng hẳn là bởi vì cái này a. Bất quá, cầm Westeros dạng này một cái bản gốc từ ngữ làm dòng họ vẫn còn có chút thất sách. Quá dễ thấy, Simon chỉ là cười không nói. Jonathan cũng không có truy cứu, tâm lý lại nhịn không được cảm thấy. Đối diện thiếu niên này cần phải còn cất giấu không ít bí mật. Nghĩ như vậy, Jonathan lại hỏi, Simon, ngươi vừa mới nói chuyện thứ nhất, như vậy, chuyện thứ hai đâu? Simon nói, ta muốn về một chuyến San Francisco, đem ta trước đó bệnh án hồ sơ cầm về. Thực, đây mới là Simon đột nhiên tới gặp Jonathan chủ yếu ý đồ. Simon một mực có chút may mắn, cỗ thân thể này lúc trước mắc là bệnh tâm thần phân liệt, mà không phải nhân cách phân liệt chứng. Nếu như Simon lúc đó biểu hiện ra nhân cách phân liệt trạng thái, đến từ hơn 30 năm sau 12 cái linh hồn thay phiên tiếp quản cỗ thân thể này. Không biết rõ tình thế tình huống dưới lung tung nói ra một ít lời. Làm ra một số việc. Như vậy, hiện tại Simon dù cho không có bị đưa vào cái gì lung ta lung tung sở nghiên cứu bên trong. Dù cho vẫn như cũ có thể thuận lợi rời đi bệnh viện tâm thần. Hắn đã từng nói những lời kia, làm qua những sự tình kia, cũng tuyệt đối sẽ vì hắn tương lai chôn xuống vô số khó có thể dự đoán tai họa ngầm. Tuy nhiên sự thật so bết bát nhất tình huống muốn tốt một chút. Nhưng ngay cả như vậy, từng tại tinh thần phân liệt trạng thái dưới Simon, trong đầu bởi vì bị cứng rắn nhét vào mặt khác 12 cái ý thức, cũng không thể tránh khỏi sẽ ở một ít ngôn hành cử chỉ bên trên biểu hiện ra một số đủ để cho người liền nghĩ đến cái gì sơ hở. Những sơ hở này rất nhiều đều bị ghi lại ở hắn bệnh án trong hồ sơ. Jonathan tự nhiên không có khả năng biết được Simon muốn thu hồi chính mình bệnh án hồ sơ ý đồ chân chính, nhưng hắn cũng vô cùng đồng ý Simon làm như thế. Chỉ cần đem bệnh án hồ sơ cầm về tiêu hủy đi. Tương lai dù cho người có quyết tâm vẫn như cũ muốn cầm Simon đoạn này quá khứ nói sự tình. Thiếu hụt cái này một phần kiên cố nhất chứng cứ tình huống dưới. Simon cũng là có quá nhiều có thể quay về chỗ trống. Lo lắng lấy những thứ này. Jonathan rất nhanh nói. Như vậy đi, Simon. Ngày mai ta để Owen cùng ngươi đi một chuyến San Francisco. Nghe đến Jonathan nói như vậy, Simon lại lắc đầu. Cự tuyệt nói, dâu, ta muốn một người đi qua. Ngươi chỉ cần có thể mượn ta một cỗ xe liền tốt. Chờ chút ta sẽ lập tức xuất phát. Thuận lợi lời nói, xế chiều ngày mai liền có thể đuổi trở về. Jonathan còn muốn nói điều gì? Gặp Simon biểu lộ kiên quyết, thì không cần phải nhiều lời nữa. Đứng lên nói, như vậy, đi theo ta, rời phòng làm việc. Jonathan cùng Owen Wright nói vài lời. Cầm lại một chuỗi chìa khóa xe đưa cho Simon. Sau đó liền mang theo hắn đi ra WMA tổng bộ cao ốc. Hai người cùng đi đến bãi đỗ xe. Jonathan chỉ một cỗ kiểu dáng phổ thông màu xám Ford xe con. Nói, đây là Owen xe. Ngươi mở ra qua bên kia vừa vặn. Ta xe thì không cho ngươi mượn. Simon gật đầu. Tự nhiên cũng minh bạch Jonathan ý đồ. Jonathan ngồi xe là một cỗ cái niên đại này kiểu mới nhất Mercedes-Benz 500cc. Simon một nghèo hai trắng rời đi Watsonville mới hơn một tháng. Đột nhiên lái một chiếc hào hoa Mercedes-Benz trở về. Khó đảm bảo không biết phức tạp. Jonathan nói xong, ra hiệu Simon lên xe. Chính mình cũng kéo ra hắn xe Mercedes Mon. Lần nữa đối Simon nói. Theo ta. Simon lái xe đi theo Jonathan Mercedes-Benz đằng sau, rời đi Camino đường phố, tại Beverly Hills trên đường phố ghé qua vài phút, lại lần nữa dừng ở một nhà ngân hàng trước mặt. Jonathan chỉ là để Simon chờ một lát, chính mình đi vào ngân hàng, một lát sau lần nữa trở về, ngồi vào Ford xe con tay lái phụ đem hai chồng tiền mặt đưa cho Simon. Nói, đây là 20.000 đô la Mỹ. Ta nghĩ ngươi cần phải cần dùng tới. Simon gặp Jonathan dừng xe ở ngân hàng trước. Thì đại khái hiểu người đại diện ý đồ. Nguyên bản định cự tuyệt. Suy nghĩ một chút. Vẫn là đem tiền nhận lấy tới. Từ biệt người đại diện. Simon mở ra chiếc kia màu xám Ford xe con hướng Tây xuyên qua Los Angeles khu vực thành thị. Lái vào California số 1 đường cái. Dọc theo đường ven biển một đường hướng Bắc. Điều khiển xe riêng lên đường muốn so với lúc trước xe buýt nhanh lên rất nhiều. Bất quá, theo Los Angeles đuổi tới San Francisco Nam Bộ Watsonville thành phố. Simon vẫn như cũ dùng hơn 5 giờ thời gian. Tại Watsonville tiểu thành một nhà mô tô hotel xuống giường. Thời gian đã là 9 giờ tối. Theo Los Angeles trước khi lên đường, Simon liền đã gọi điện thoại tiến hành qua hẹn trước. Tại Watsonville nghỉ ngơi một đêm. Sáng ngày thứ hai 10 giờ. Simon đúng giờ đuổi tới tiểu thành vùng ngoại ô bệnh viện tâm thần. Làm một nhà dưới đại bộ phận tình huống đều cần liên bang tài chính phụ cấp công lập bệnh viện tâm thần. Phòng ốc kiến trúc đều rất nhiều năm rồi Watsonville bệnh viện tâm thần vẫn như cũ là bộ kia tiêu. Điều vắng vẻ lạnh lẽo bộ dáng. Simon tại lúc trước chủ trị bác sĩ Henry Chapman phòng thầy thuốc làm việc bên ngoài kiên nhẫn. Chờ một lát, y tá thì thông báo hắn có thể đi vào. Chapman thầy thuốc đối với Simon nhanh như vậy lại lần nữa trở về cảm thấy thật bất ngờ. Vừa thấy mặt thì lo lắng địa hỏi thăm Simon chỗ nào cảm thấy không ổn. Simon tự nhiên không có vấn đề gì. Đơn giản cùng Chapman thầy thuốc hàn huyên vài câu. Cảm giác bên tai ẩn ẩn truyền đến đinh đinh đang đang thanh âm. Hỏi, Henry, gần nhất đây là tại sửa sang sao? Chapman thầy thuốc gặp Simon trong ngôn ngữ đều không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Yên lòng, lắc đầu nhẹ giải thích rõ nói. Thứ tư tuần trước một bệnh nhân đem giường dựng thẳng lên đến. Đem chính mình treo lên. Đúng lúc bị hắn bệnh nhân phát hiện. Về sau mấy ngày lại có hai cái bệnh nhân học lấy làm như thế. Liên tục chết ba người. Bệnh viện đang đem tất cả giường bệnh đều đinh chết trên sàn nhà. Simon nghe vậy, nhất thời có chút lặng lẽ. Bệnh viện tâm thần bên trong bệnh nhân đều vô cùng khiến người ta đồng tình. Nhưng làm thầy thuốc, đặc biệt là loại này công lập bệnh viện tâm thần bên trong thầy thuốc. Áp lực đồng dạng phi thường lớn. Bệnh nhân tự sát sự kiện này nguyên bản cũng không thích hợp tùy tiện đối với hắn một cái khách tới. Thăm thổ lộ, Chapman thầy thuốc nói lên những thứ này. Đã là coi Simon là làm bằng hữu. Đồng thời cũng xen lẫn một số tại loại này áp lực hoàn cảnh nghiêng xuống dưới tố muốn. Bầu không khí an tĩnh một lát, Chapman thầy thuốc còn là mở miệng trước. Hỏi, Simon, đã ngươi không có vấn đề gì? Vậy hôm nay tới là... Simon hơi chút tổ chức một chút tìm từ. Nói, Henry, là như vậy, nếu như khả năng lời nói, ta hy vọng có thể đem mình làm ban đầu bệnh án hồ sơ lấy đi. Há, Chapman thầy thuốc như thế theo tiếng, vẻ mặt lại không có cảm giác được cái gì kỳ quái. Chỉ là nói, Simon, ngươi có $500 sao? Simon sững sờ dưới, hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là rất nhanh theo trong ba lô quất ra $500. Đưa cho Chapman thầy thuốc, như vậy, ngươi ở chỗ này chờ một chút. Chapman thầy thuốc tiếp nhận tiền, đựng trong túi. Đối Simon phân phó một câu thì rời phòng làm việc. Simon nhìn qua Chapman thầy thuốc rời đi. Vẫn như cũ có chút không hiểu. Bất quá, Simon lại cũng không có nghi vấn Chapman thầy thuốc hướng mình đòi lấy $500 ý đồ. Hắn đối Chapman thầy thuốc nhân phẩm vẫn là tràn ngập lòng tin. Vị này hảo tâm trung niên nhân tại hắn lúc trước đổi tên quá trình bên trong. Còn chuyên môn xin nửa ngày nghỉ. Lái xe chở hắn đi địa phương tòa án tham gia đổi tên thu thập ý kiến hội. Chạy đến Watsonville trước đó. Nếu như không là người đại diện chủ động cho hắn mượn $20,000. Simon nguyên bản cũng chỉ tính toán mang lên trong khoảng thời gian này để giành được một số tiền lẻ. Làm lộ phí, mấy phút đồng hồ sau. Chapman thầy thuốc thì một lần nữa trở về. Đem một cái rất dày hồ sơ túi đưa cho Simon. Nói. Simon, cầm đi đi. Simon đem hồ sơ túi tiếp trong tay. Lại vẫn là không nhịn được nhìn về phía đã chuyển tới sau bàn công tác lần nữa ngồi xuống chung. Niên thầy thuốc, Chapman thầy thuốc chú ý tới Simon nghi hoặc biểu lộ. Cười cười, nói, ta thì không hỏi ngươi tại sao muốn lấy đi những vật này. Thực, ngươi cũng không là cái thứ nhất nghĩ muốn làm như thế người. Vừa mới cái kia $500 là cho phòng hồ sơ Wesley. Dạng này dù cho về sau có người hỏi tới. Hắn cũng sẽ nói phần này hồ sơ mất đi. Simon vuốt ve hồ sơ túi giấy da trâu ở mép. Nói, Henry, không biết có vấn đề gì không? Chapman thầy thuốc lắc đầu. Làm yên tâm ánh mắt. Nói, Simon, giống chúng ta loại này công lập bệnh viện tâm thần. Tình huống càng kém một chút. Ném một hai người đều sẽ không có người để ý. Bất quá, trừ phần này hồ sơ, người nằm viện trong lúc đó, ta mỗi tháng sẽ còn thông lệ hướng Stanford bên kia cung cấp một phần liên quan tới người bệnh tình. Báo cáo, phần tài liệu này nếu như ngươi cũng muốn cầm về, liền phải đi Palo Alto. À, còn có một chút, những cái kia trên báo cáo viết đều là ngươi nguyên lai tên. Simon gật gật đầu. Hắn thực cũng nhớ đến điểm ấy. Bất quá, những cái kia mỗi tháng một lần bệnh tình báo cáo chỉ là đại khái bản tóm tắt một chút hắn trị liệu. Tiến độ, cũng sẽ không liên quan đến Simon muốn kiêng kỵ một ít chi tiết. Bởi vậy, Simon cũng không có tiếp tục tại những tài liệu kia phía trên lãng phí thời gian dự định. Hai người nói chuyện với nhau vài câu. Chapman thầy thuốc lại lần nữa đứng dậy. Nói, như vậy. Simon, ta đưa ngươi ra ngoài đi. Nơi này cũng không có gì tốt đợi. Simon gật gật đầu, đem hồ sơ túi chứa tiến chính mình ba lô bên trong. Hai người cùng một chỗ rời phòng làm việc, đưa Simon đi bãi đỗ xe trên đường. Chapman thầy thuốc mới hỏi lên hắn tình hình gần đây. Simon cũng không có giấu giếm, đem trong khoảng thời gian này sự tình nói đơn giản một lần. Còn lấy ra phần kia Los Angeles thời báo cho Chapman thầy thuốc nhìn. Trung niên thầy thuốc nhìn đến trên báo chí liên quan tới Simon bài văn, rất là mừng thay cho hắn. Trước khi chia tay còn đem trong nhà mình địa chỉ cùng phương thức liên lạc lưu cho Simon. Hy vọng Simon về sau lại đến San Francisco, có thể tới hắn tại Watsonville tiểu thành trong nhà làm khách. Rời đi Watsonville thành phố, Simon lái xe dọc theo California số 1 đường cái chạy hơn 1 giờ. Tại một mảnh không có người ở bên bờ biển dừng lại. Tự tay đem phần kia bệnh án hồ sơ nhen nhóm, xác nhận tất cả trang giấy đều hóa thành tro tàn, nâng lên cùng bùn cát lăn lộn hợp lại cho bụi vung vào trong biển. Tâm lý mới hoàn toàn buông lỏng một hơi. Đã từng quá khứ, xem như triệt để chôn vùi đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.